Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 1468, tiên khí. Nàng thân hoài băng chi tiên thể, luân hồi chuyển thế thời điểm liền sẽ chuyển thế đến rét lạnh tuyết vực. Cơ duyên xảo hợp, thần hồn của nàng trực tiếp ký thác băng chi tiên nguyên căn cơ sinh trưởng. Có thể nói một thế này nàng, bản thân chính là một đóa tiên nguyên hoa sen thuế biến mà đến. Nghe được Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong tắc lưỡi, hơi có hâm mộ, loại này cơ duyên, loại này khí vận, liền hắn cũng không sánh bằng đến. Nếu như dựa theo Trảm Thiên Kiếm nói tới, làm trần xương thuế biến sau khi hoàn thành, có lẽ sẽ trực tiếp tiến hóa làm tiên thể. Đến lúc đó liền sẽ trở thành tiên đạo cường giả rồi. Cơ duyên như vậy, so Thanh Sam kiếm chủ năm đó cơ duyên còn muốn càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, vì lẽ đó có thể gặp được đến cái cơ duyên này. Vậy hoàn toàn là bởi vì Trần Xương là băng chi tiên thể duyên cớ. Trời sinh cùng băng chi tiên nguyên gần, nếu không có như thế, Trần Xương có thể trở thành hay không đạo tổ đại năng đều là một chuyện. Xương Nhi, ta hiện tại tới giúp ngươi giải khai luân hồi ấn, để ngươi bánh xe phụ về giữa thức tỉnh. Tần Phong trong tay bóp ấn, luân hồi khí tức phun trào, nhưng lại bị Trảm Thiên Kiếm ngăn cản. Tốt nhất đừng dạng này, nàng hiện tại chính tại tiến hóa cùng thuế biến giữa. Ngươi tùy tiện giúp nàng giải khai luân hồi ấn. Vạn nhất cùng băng chi tiên nguyên phù hợp phát sinh đứt gãy, sẽ ảnh hưởng đến nàng tiến hóa ra tiên thể. Kia ta nên làm cái gì? Ta có thể ở chỗ này thời gian không nhiều rồi. Tần Phong sắc mặt nặng nề. Ngươi ở chỗ này lưu lại trí nhớ tinh thể liền tốt. Chỉ cần có trí nhớ tinh thể ở tương lai đợi nàng tiến hóa thành công, liền có thể tỉnh lại luân hồi giữa trí nhớ. Trảm Thiên Kiếm nói, một đạo ánh kiếm bắn ra, chui vào Tần Phong ấn đường. Tần Phong liền biết rõ rồi như thế nào chế tác có thể giải mở luân hồi ấn trí nhớ tinh thể. Sau đó Tần Phong dựa theo Trảm Thiên Kiếm truyền thụ cho biện pháp của hắn, thần niệm phun trào chế tác rồi tốt mấy cái trí nhớ tinh thể. Đặt ở rồi băng chi tiên liên sát bên. Băng chi tiên liên giác tỉnh khả năng cần muốn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Tần Phong không có khả năng ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hắn nhất định phải trước giải quyết trong cơ thể mình nguyên rủa chi độc lại nói. Tiểu tử, này băng chi tiên liên bên trong ẩn chứa rồi cực kỳ mạnh mẽ năng lượng. Nàng băng chi tiên thể căn bản là dùng không hết, ngươi không bằng lấy ra sử dụng. Ngay tại Tần Phong dự định rời đi thời điểm, Trảm Thiên Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói, chuyện này là thật, tiền bối ngươi sẽ không ở được ta đi, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi, mà lại lừa gạt ngươi lại có chỗ tốt gì, ta chỉ là không muốn để cho ngươi mất đi cơ hội lần này. Băng chi tiên nguyên thế nhưng là chân tiên vẫn lạc sau chỗ hóa, bên trong ẩn chứa rồi chân tiên suốt đời tinh hoa. Liền xem như cô gái nhỏ này muốn luyện hóa tiên thể, cũng dùng không hết, thậm chí có khả năng liền một nửa đều dùng không xong. Mà băng chi tiên liên tiến hóa những lực lượng kia liền sẽ tiêu tán. Thà rằng như vậy, nếu không như để cho ngươi luyện hóa rồi. Trảm Thiên Kiếm nói, Tần Phong cảm xúc bành trướng, hơi hơi ý động, hắn chằm chằm lấy kia trắng nõn không rảnh ngọc thể. Sau một lúc lâu liền nói, tốt, kia ta đi thử một chút, ta tới giúp ngươi tiếp dẫn, ngươi đến luyện hóa băng chi tiên liên giữa năng lượng. Trảm Thiên Kiếm kêu run, trên thân kiếm tinh thần chi mang lập lòe, từng sợi sao sáng rơi lả tả, hóa thành một cây cầu câu thông rồi Tần Phong cùng băng chi tiên liên. Sau đó liền có một luồng không cách nào hình dung bành trướng năng lượng quán thâu mà đến. Đưa vào Tần Phong thể nội. Tần Phong nhắm hai mắt. Tiếp thu đến từ băng chi tiên liên lực lượng. Tần Phong cảm giác có một luồng tiên khí đãng nhập thể nội. Kia tiên khí nồng đậm. cùng tiên ngọc lực lượng tương tự, nhưng phần này tiên khí nhưng vượt xa tiên ngọc lực lượng. Vẻn vẹn một sợi tiên khí cũng đủ để bù đắp được mấy vạn khối tiên ngọc cũng không chỉ. Liền xem như tinh bích, vậy không có cách nào cùng này một sợi tiên khí đánh đồng với nhau. Mà như dạng này tiên khí lại là cuồn cuộn không thôi, cơ hồ số chi không hết, lấy mãi không hết. Đây là cái gì lực lượng? Tần Phong một bên luyện hóa, một bên hỏi nói, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cơ hồ mỗi một giây đều có mấy chục sợi tiên khí tụ hợp vào hắn kinh mạch giữa. Lấy Tần Phong đạo tổ bát trọng thiên cảnh giới, mỗi lần thế mà chỉ có thể luyện hóa một tia tiên khí. Tiên khí vọt tới tốc độ vượt qua rồi Tần Phong luyện hóa tốc độ. Tần Phong nhất định phải đem tiên khí pha loãng gấp mấy chục lần mới có thể hấp thu. Bằng không mà nói sẽ kinh mạch căng đau, thậm chí sẽ tổn thương kinh mạch. Tần Phong đã thật lâu không có luyện hóa như thế tinh thuần năng lượng rồi. Quá mức tinh thuần rồi, cho dù là mấy chục sợi tiên khí, cũng đều như hạo hãn uông dương một dạng. Đây là tiên khí, chân tiên lực lượng, phi phàm bụi chi lực có thể so sánh với tiên khí cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Thật giống như để một cái thần vương tu sĩ đi luyện hóa đạo tổ pháp tác một dạng. Ngươi có thể luyện hóa, liền đã vượt qua rất nhiều người rồi. Đổi lại người khác, liền xem như đạo tổ cảnh tu sĩ, 100 năm cũng không nhất định có thể luyện hóa một sợi. Trảm Thiên Kiếm cười nói, đạo tổ nhục thân cùng với nuốt trời thần huyết huyết mạch để Tần Phong có được rồi viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ luyện hóa năng lực, đổi lại những người khác, liền xem như đạo tổ cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không nhất định có thể luyện hóa tiên khí. Thì ra là thế, trách không được này tiên khí căn bản là dùng không hết. Mênh mông như vậy năng lượng, trợ ta đột phá đạo tổ độ khó cũng không phải như vậy lớn. Tần Phong thán phục một tiếng. Hắn có thể tính rõ ràng vì sao Trảm Thiên Kiếm nói Trần Xương một cái người luyện hóa tiên liên cũng quá lãng phí rồi. Mênh mông như vậy năng lượng, liền xem như 2-3 cái Tần Phong đến cũng rất khó hấp thu sạch sẽ. An lâm tu luyện a, nơi này không ai quấy rầy ngươi, ngươi có thể thừa cơ tăng lên chính mình. Trảm Thiên Kiếm cười nói, ánh kiếm lập lòe, một lồng ánh sáng đem phương viên vạn dặm bên trong thiên địa đều cho bao phủ rồi. Nơi này khí tức sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Tần Phong kéo tơ bóc kén vậy luyện hóa tiên nguyên giữa lực lượng. Luyện hóa tốc độ không nhanh, nhưng hắn cảnh giới tăng lên lại là tương đương nhanh. Từng chút một tích lũy, vẻn vẹn mấy năm về sau, Tần Phong đạo tôn bát trọng thiên liền tích lũy rồi vượt qua một nửa năng lượng. Mười mấy năm sau, Tần Phong liền từ đạo tôn bát trọng thiên tấn thăng đến rồi đạo tôn cửu trọng thiên. Hơn nữa còn không có ngừng bước, Tần Phong luyện hóa tiên nguyên lực lượng còn chưa đủ 1/10. Năng lượng như cũ mênh mông đáng sợ, tựa như lấy chi không hết giống như... Liền Trảm Thiên Kiếm vậy không có bỏ qua cơ hội này. Hấp thu tiên nguyên giữa lực lượng, khôi phục bản thân, Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm ảm đạm hoa văn từng chút một sáng lên. Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo cũng bị kia tiên quang tưới nhuần. Bất quá mấy lớn hồng hoang chí bảo đều trong lòng nắm chắc. Tiên liên trên kiều mỹ nữ tử là Tần Phong thê tử, cho nên bọn chúng sẽ không chút kiêng kỵ hấp thu. Chỉ là thoáng khôi phục rồi lực lượng sau, liền ngừng lại rồi hấp thu. Mà Khang Bằng cùng hư không thú thì tại tuyết liên dãy núi bên ngoài chờ đợi, không dám bước vào tuyết liên dãy núi. An tĩnh như thế tu luyện lại là 5-10 năm trôi qua. Tần Phong lần nữa đột phá rồi, từ đạo tôn cảnh cửu trọng thiên đột phá đến rồi đạo tổ cảnh. Âm âm, làm Tần Phong cảnh giới đột phá trong nháy mắt, tuyết liên dãy núi bên ngoài bỗng nhiên đất trời tối tăm. Mây sét dày đặc, phảng phất có đáng sợ lôi kiếp gần sắp giáng lâm. Chủ nhân đột phá rồi. Tuyết Liên dãy núi bên ngoài, hư không thú ngưỡng vọng trời xanh, lộ ra ý mừng. Khang Bằng nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, ân công khó nói đã đạo tôn cửu trọng thiên rồi. Lúc này mới bao lâu, thế mà liền đã đạo tôn cửu trọng thiên rồi. Quả nhiên là yêu nghiệt a. Không, này lôi kiếp cũng không phải là đạo tôn cửu trọng thiên lôi kiếp. Chủ nhân hắn khả năng đã đột phá đến rồi đạo tổ cảnh. Hư không thú lắc đầu nói. Cái gì? Đạo tổ? Khang Bằng sắc mặt chấn động mạnh. Tần Phong thế mà đột phá đạo tổ cảnh rồi. Hắn lúc trước gặp được Tần Phong thời điểm Tần Phong cũng mới đạo cảnh cửu trọng thiên mà thôi. Mấy trăm năm đi qua, Tần Phong đều đã đến rồi đạo tổ rồi. Tần Phong dùng rồi mấy trăm năm, liền làm đến rồi người khác vài tỷ năm mới có thể làm đến sự tình. Chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung rồi. Đáng tiếc, lớn luân hồi gần sắp giáng lâm. Không phải lấy ân công thiên tư, nói không chừng có thể thành tiên. Khang Bằng lại thở dài một tiếng. Qua không được quá lâu, thiên địa liền sẽ lâm vào lớn luân hồi bên trong. Đến lúc đó tất cả tu sĩ đều sẽ bị thiên đạo chém dụng thọ nguyên. Tần Phong rất nghịch thiên không sai, nhưng nếu là gặp được lớn luân hồi cũng tất nhiên sẽ bị áp chế. Trừ phi Tần Phong có thể ở lớn luân hồi trước đó thành tiên, không phải tất nhiên sẽ nhận thiên đạo áp chế. Tần Phong lôi kiếp gần sắp giáng lâm, nhưng chẳng biết tại sao, lôi kiếp lại bỗng nhiên mất đi rồi cảm ứng, sau đó từ từ suy yếu rồi xuống dưới. Bầu trời giữa mây đen dày đặc, nhưng lại chậm chạp không có lôi đình hạ xuống tới. Dạng này trạng thái tiếp tục rồi không bao lâu, lôi kiếp liền chậm chậm tiêu tán rồi. Bắc Cực băng vực bầu trời lại khôi phục rồi một mảnh vạn dặm trời trong. Chuyện gì xảy ra? Trốn ở Tuyết Liên Sơn bên ngoài hư không thú cùng Khang Bằng đều lộ ra kinh sợ. Thiên kiếp làm sao bỗng nhiên tiêu tán rồi? Lôi kiếp đối ta có đại dụng, không thể ở chỗ này lăng không lãng phí rồi. Tuyết Liên Sơn giữa, Tần Phong mở ra con ngươi, mắt giữa lấp lóe cổ xưa quang văn. Trên người hắn tối nghĩa cổ xưa hoa văn trải rộng, nhìn quỷ dị vô cùng. Đây là Trảm Thiên kiếm cấp cho phong ấn. Tần Phong đem chính mình cảnh giới phong ấn rồi, miễn cho dẫn động lôi kiếp. Hắn vẫn là đạo tổ nhất trọng thiên tu sĩ, nhưng lôi kiếp lại bị che đậy. Lôi kiếp cũng sẽ không tiêu tán, sẽ chỉ trong tối tích lũy. Lôi kiếp lực lượng đối đạo tổ sau này tu sĩ càng hữu dụng. Bởi vì lôi kiếp chi lực là căn cứ tu sĩ cảnh giới mà hạ xuống kiếp phạt. Cảnh giới càng cao nhận lôi kiếp cũng liền càng là đáng sợ. Tần Phong phong ấn lôi kiếp, chính là vì rồi tương lai nếu là gặp được không thể chống lại lực lượng, dùng lôi kiếp chi lực cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Hiện tại Tần Phong gặp được địch thủ đều quá mạnh rồi. Tần Phong không thể không cẩn thận, phòng ngừa chu đáo chuẩn bị sẵn sàng. Tiền bối, ngươi vậy khôi phục rồi. Tần Phong nhìn thấy một bên Trảm Thiên kiếm trên người tỏa ra đáng sợ ánh kiếm. Kiếm khí nồng đậm đến cơ hồ có thể phun ra đến. Không khỏi sắc mặt đại hỉ, Trảm Thiên kiếm đi qua đều là ốm yếu. Có một đoạn thời gian thậm chí quang văn ảm đạm, vết rỉ loang lổ. Giờ phút này Trảm Thiên kiếm lại cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Lưỡi kiếm sắc bén, kiếm ý nội liễm, đáng sợ đến cực điểm. Nếu như nói đi qua Trảm Thiên kiếm là một cái tuổi xế chiều lão giả lời nói, như vậy hiện tại Trảm Thiên kiếm tựa như là một cái lực đạo đáng sợ người trung niên. Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới chờ hồng hoang chí bảo cũng đều tản mát ra ánh sáng chói lọi. Còn lại mấy lớn hồng hoang chí bảo còn lâu mới có được Trảm Thiên kiếm khôi phục trạng thái tốt. Nhưng nó nhóm nhưng cũng không còn là năm đó như vậy ốm yếu trạng thái rồi. Nhờ có rồi này một đạo tiên nguyên lực lượng, chúng ta mới có thể có để khôi phục. Đáng tiếc chỉ có một đạo tiên nguyên. Nếu là lại có một đạo tiên nguyên, chúng ta nói không biết chừng có thể khôi phục nhất định lực lượng rồi. Trảm Thiên Kiếm nói, cái khác hồng hoang chí bảo cộng minh. Trên thực tế băng chi tiên nguyên còn có rất nhiều dư lực. Nhưng nó nhóm không còn dám hấp thu rồi. Bọn chúng sợ hãi nếu là mình hấp thu nhiều rồi, sẽ cho Trần Sương tạo thành phiền phức. Dù sao Trần Sương nhưng là muốn tiến hóa tiên thể. Nếu là có thể tiến hóa thành công, đối Tần Phong sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Này tiểu nữ oa hẳn là còn muốn ngủ say tối thiểu nhất mấy chục vạn năm. Chúng ta đi trước tìm những người khác lại nói. Ở chỗ này nàng rất an toàn, sẽ không có người đến can thiệp nàng tiến hóa chi lộ. Trảm Thiên Kiếm nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN